ngươi thật là hảo bản lĩnh, cư nhiên có thể dẫn ra sơn mãng, làm bổn tọa thiếu chút nữa chết uôn chết uổng. Lúc này đây bổn tọa nếu là không đem ngươi nghiền xương thành cho bầm thây vạn đoạn, bổn tọa liền không phải hình kiếm. Thanh âm đàm thoại chung, hình kiếm một chưởng đánh ra, hổ hình kinh khí chợt xuất hiện, tây tây thân thể mềm mại vừa động, che ở ra ra trước mặt, hổ hình kinh khí tức khắc dừng ở tây tây trên người, đem nàng nặng nề mà đánh bay đi ra ngoài, miệng đầy máu tươi phun ra, tuyệt vọng mà nhìn hình kiếm lại lần nữa một chưởng đánh ra, nặng nề mà dừng ở vương thụ trên người, vương thụ tức khắc thân thể rách nát, biến thành đầy đất thịt khối. Hết chương.